Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, Doanh Ngư, nhưng vệ tiểu Bắc ngày hôm nay đang tiêu hao hơn 2 giờ sau. Thành công đem cái này gen cùng với còn lại mấy cái đồng bộ phổ thông gen tăng thêm tiến vào. Nhiệt độ cao điều bản đồ gen bên trong, như vậy hiện tại, liền cần nhìn ở tăng thêm phượng hoàng gen nhiệt độ cao điều đến cùng là cái hình dáng gì. Vệ tiểu Bắc đem vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra, trong nháy mắt liền ở trên sàn nhà hình thành một cái to bằng bàn tay kén thịt. Cùng trước đây những kia đào tạo sinh vật kén thịt là màu trắng không giống. Cái này kén thịt mang theo từng tia một màu đỏ, mơ hồ hướng ra phía ngoài tỏa ra một ít sức nóng. Thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc liền biết, chính mình đối với nhiệt độ cao điều cải tạo thành công một nửa. Đón lấy chính là xem này kén thịt bên trong ấp đi ra nhiệt độ cao điều có thể hay không gen tan vỡ. Khoảng chừng hơn 10 phút sau khi, kén thịt bị vỡ ra đến, một con toàn thân không có lông chim, dường như một cái quả cầu thịt chim nhỏ chui ra, chim nhỏ cũng chỉ có nửa cái to bằng bàn tay, nhưng ở nuốt ăn kén thịt mảnh vỡ sau khi, trên người mọc ra một chút màu đỏ nhạt lông chim, không lại khó coi như vậy. Sau đó, con này chim nhỏ liền ở chỉ lệnh dưới bay đến vệ tiểu Bắc trên bàn tay. Ân, bên ngoài thân nhiệt độ đại khái ở 500 độ C khoảng chừng. Đồng thời lỗ chân lông bên trong mơ hồ có một ít tiểu hỏa lông tơ xuất hiện. So với trước đây nhiệt độ cao điều, con này nhiệt độ cao điều nhiệt độ đại khái tăng lên trên hơn 100 độ. Đồng thời bước đầu nắm giữ một chút hỏa diễm sức mạnh. Đương nhiên, ngọn lửa này sức mạnh hiệu quả gần như không có, cũng không có thể phun ra công kích kẻ địch, đối với tự thân nhiệt độ tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu Bắc trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Không nói những cái khác, chỉ là trước hai điểm, liền chứng minh chính mình đối với nhiệt độ cao điều gen cải tạo thành công. Có thành công bước thứ nhất. Như vậy sau khi gen cải tạo liền muốn ung dung rất hơn nhiều. Tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái, chim nhỏ liền vô thanh vô tức hóa thành một co quắp màu đen chất lỏng bị thịt tia một lần nữa thu về. Sau đó, vệ tiểu Bắc nhắm mắt lại, trong đầu lần thứ hai hiện ra một vài bức bản đồ gen. Mà vệ tiểu Bắc thì lại bắt đầu nghiên cứu phân tích lên còn lại phượng hoàng gen đến. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, Trình Đại Long hai người rời giường thì, vệ tiểu Bắc vừa mới đem một cái trong đầu bản đồ gen chuyển đến một cái khác trong đầu. Sau khi ra ngoài phòng, gõ gõ đối diện Đồ Thanh Thanh mấy người cửa phòng, đợi đến tất cả mọi người rời giường sau khi rửa mặt. Đoàn người vừa mới hướng về ở vào bong tàu một tầng phòng ăn bước đi. Vệ tiểu Bắc chúng nhân vẫn tính thức dậy tương đối sớm. Hơn 100 san bằng trong phòng ăn cũng là rất ít mấy người chính đang cùng ăn. Ăn xong điểm tâm, Trình Đại Long, Dương Thị, tỷ đệ ba người thì lại trực tiếp đi tới tầng cao nhất ngắm cảnh bong tàu. Vào lúc này, chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có đầy đủ luyện sàn boxing, mà Đồ Thanh Thanh thì lại mang theo Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm hai người trở về phòng, đại khái là đến truyền thụ cái gọi là thiên huyễn thuật. Vệ tiểu Bắc tắc khứ đuôi thuyền bong tàu, nhìn chung quanh tình huống, tiểu hồng lúc này ở vệ tiểu Bắc trên đầu vai nhảy nhót tưng bừng. Thỉnh thoảng bay ra ngoài, truy đuổi một thoáng bị cánh quạt không ngừng đánh đi ra bọt nước. Trái lại hấp dẫn không ít dậy sớm hành khách ánh mắt. Ở này cano trên, vệ tiểu Bắc cũng không có hết sức đến duy trì biết điều. Trên thực tế, chỉ cần vệ tiểu Bắc không gặp phải quá to lớn sự tình. Bình thường chuyện nhỏ, thông báo địa phương tổ điều tra, cũng có thể áp chế tiếp tục che giấu. Huống hồ mang theo cái chim nhỏ, này quá tầm thường bất quá. Mặc dù chim nhỏ toàn thân lửa đỏ, vệ tiểu Bắc đứng ở đuôi thuyền trên bong thuyền, ngược lại không là thật sự xem xét giang cảnh, mà là mơ hồ có loại đều sẽ có phiền phức đến Linh Kamani trên thực tế. Ở niên đại này, mặc kệ bất kỳ sông lớn, đều bị ô nhiễm đến quá chừng. Đứng ở đuôi thuyền, Vệ Tiểu Bắc rõ ràng nghe thấy được nước sông bên trong truyền đến tanh tươi. Không phải bình thường xú. Đương nhiên, nếu như đổi thành người bình thường, tính toán sẽ không như thế xú. Nhưng đối với khứu giác cực kỳ nhạy cảm Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này mùi thối liền bị tăng mạnh gấp mấy trăm lần. Mặc dù vì không ảnh hưởng chính mình vừa ăn no vị, che đậy không ít khứu giác, nhưng vẫn như cũ có phả vào mặt ảo giác. Đến rồi, trong chớp mắt, xa xa trên mặt sông, một cái sóng bạc đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng về cano vọt tới. Tuy nói nhìn từ đằng xa, này điều sóng bạc rất nhỏ, nhưng trên thực tế, đã ở trên mặt sông tạo thành rất lớn khủng bố. Một cái chính chậm rãi vượt qua mặt sông tàu thủy che ở cái kia sóng bạc đi tới đường bộ trên. Cái kia sóng bạc chút nào không hơi dừng lại một chút. Thoáng qua trong lúc đó, liền cùng cái kia tàu thủy đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia tàu thủy dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị cái kia sóng bạc chém thành hai đoạn. Nhất thời, tàu thủy trên truyền đến rít gào. Kinh ngạc thốt lên vang lên liên miên. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc cau mày. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia sóng bạc không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên. Nhất định là từ hôi giới tới được quái vật. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Nói thật, chính mình vận may còn thực là không tồi. Trước chưa từng nghe người này đại giang bên trên từng xuất hiện quái vật. Nếu không thì, sợ rằng trên mặt sông đã sớm phong tỏa. Con quái vật này sợ rằng mới vừa tiến vào hiện thực không lâu, liền bị chính mình va vào. Cái kia sóng bạc đem tàu thủy bổ ra hai nửa sau khi, không chút nào mảy may dừng lại, vẫn như cũ cấp tốc vọt tới, mà trải qua Vệ Tiểu Bắc tinh vi tính toán, ở 17 giây sau, cái kia sóng bạc sẽ cùng này tàu thủy đụng vào nhau. Xem ra, quái thú này chính là cái phá hoại cuồng. Vệ Tiểu Bắc tay phải ở trên hàng rào nhẹ nhàng vồ một cái. Lập tức một đoạn bằng sắt lan can liền bị Vệ Tiểu Bắc chảo xong mấy khối. Đợi đến này sóng bạc khoảng cách giang luân không đủ 100 mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc mở chừng hai mắt, vạn vật thông hiểu khởi động. Trong nháy mắt, cái kia sóng bạc thuộc tính biểu lập tức liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Tên gọi, doanh ngư chủng tộc. Quái ngư giới tính, nam tính tuổi tác, 219 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu. Doanh ngư chính là thời kỳ thượng cổ ở vào Tây Sơn địa giới một loại quái thú. Ngư thân điểu dược, âm dường như uyên ương tiếng kêu, giỏi về khống thủy, chỗ đi qua tất phát hồng thủy thuộc tính. Sức mạnh, 60 nhanh nhẹn, 40 thể chất, 50 trí lực, 4 nhận biết, 21 mị lực. 19 linh hồn cường độ, 65 skill, phi hành, bơi năng lực đặc thù, khống thủy, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thủy linh châu mà ở Vệ Tiểu Bắc khởi động vạn vật thông hiểu cái năng lực này sau khi. Cái kia cấp tốc xông lại sóng bạc đột nhiên một trận, gần giống như chịu đến cái gì đả kích giống như vậy, gây nên bọt nước đột nhiên tiêu tan. Từ trong đó hiển hiện ra một cái màu trắng bạc cá lớn đến. Thân dài vượt quá 10 mét có thừa, toàn thân bao trùm màu trắng bạc tam giác vảy, mọc ra miệng lớn, bên trong che kín răng nhọn, thân thể hai bên mọc ra một đôi co rút lại lên cánh chim môn sơ trên thực tế. Vào lúc này, đã có không ít tôn trọng sau khi ăn xong bách chạy bộ hành khách đi tới đuôi thuyền. Nhìn thấy màn này, từng cái không khỏi kinh kêu thành tiếng, còn xa xôi hơn chính chậm rãi chìm nghỉm tàu thủy hài cốt. Ngược lại cũng không có mấy người quan tâm ân nhi đến lúc này. Mặc dù là bị người nhìn thấy, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể thua tay lại. Này 4 sao phổ thông thực lực doanh ngư đủ để đem này chiếc giang luân đánh chìm. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn liền như thế đổi thuyền. Ân, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc tâm thái theo thực lực không ngừng tăng lên, cũng xuất hiện không ít biến hóa. Đối với người yếu, hắn có vẻ càng thêm hòa ái. Nhưng ở tao ngộ cường giả thời điểm, chỉ cần có một chút chắc chắn, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lùi bước. vung tay phải lên, mấy đoạn lan can mảnh vỡ tuôn ra rung trời tiếng nổ. Thoáng qua trong lúc đó liền bay qua 100 mét xa. Cái kia Doanh Ngư bị vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu vừa nhìn sau khi. Nhiều nhất cũng gần giống như đầu lâu bị gõ một cái. Tổn thất là không có. Cho nên lấy lại tinh thần Doanh Ngư tự nhiên là lửa giận ngập trời. Đang chờ lần thứ hai xông tới thời điểm, liền cảm giác trên người mấy nơi truyền đến đau đớn. Doanh Ngư cái kia kiên cố cực kỳ mà lại bóng loáng cực kỳ vảy trên thực tế liền đạn pháo cũng có. Thể ngăn chờ, nhưng ở vệ Tiểu Bắc bắn ra lan can mảnh vỡ trước mặt. Lại bị đánh nát mấy khối vảy, một ít tơ máu bắt đầu ở trong nước dập dờn lên. Mà tiếp đó, này điều Doanh Ngư dĩ nhiên hướng về trong nước chìm xuống. Lập tức quay đầu, dĩ nhiên liền muốn chạy trốn. Này Doanh Ngư lá gan cũng quá nhỏ chứ. Thấy cảnh này, vệ Tiểu Bắc không nhịn được đều có chút trợn mắt ngoác mồm ni, nhưng vệ Tiểu Bắc cũng không biết. Như loại này không có bao nhiêu trí tuệ quái thú, càng vâng theo cái gọi là tùng lâm pháp tác. Chúng nó không giống cửu vị yêu hồ như vậy thông minh xảo trá. Cho nên ở tao gặp cường địch thời điểm, chỉ cần thế không ổn, lập tức thì sẽ rời xa nguy hiểm mà ni, như vậy cũng tốt tự trong giới tự nhiên đại đa số mãnh thú ở. Lẫn nhau tao ngộ thì, nếu như không phải đói bụng đến mức tận cùng, thông thường đều là lẫn nhau đe dọa một phen sau khi khổ người càng to lớn hơn lưu lại. Khổ người khá nhỏ rời đi, dù sao hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, mà chỉ phải bị thương, đối với mãnh thú mà nói, liền mang ý nghĩa sinh tồn tỷ lệ trên diện rộng hạ thấp, thậm chí còn tử vong. Này Doanh Ngư cũng là như thế, nghĩ đến ở tại sinh hoạt thời đại thượng cổ, hoặc là hôi giới bên trong, cùng nó tương tự thậm chí càng mạnh mẽ hơn quái thú chỗ nào cũng có. Nếu là nhất quán kích động, sợ rằng Doanh Ngư cái này giống quái thú đã sớm tuyệt diệt. Cũng không đến nỗi pha vào vệ Tiểu Bắc, muốn chạy trốn, vệ Tiểu Bắc lúc này đều ở đông đảo hành khách trước mặt hiển lộ không giống với người thường chỗ. Làm sao cũng không thể để này điều Doanh Ngư cho đào tàu. Lại nói, vệ Tiểu Bắc đối với này điều Doanh Ngư trên người gen cũng là trông mà thèm cực kỳ. Phải biết, những này thượng cổ quái vật cùng những kia thủy tộc yêu quái là không giống. Yêu quái con non thông thường đều không mạnh mẽ lắm, cần từng bước một tu luyện, hoặc là nuốt chửng đồ ăn, mới có thể trưởng thành. Cân nhắc thực lực chính là yêu khí, thần thông đa số đều là yêu khí tu luyện mà tới. Cho nên vệ Tiểu Bắc thu lấy những kia tôm yêu, giải yêu gen. Rất khó để đào tạo sinh vật xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Nhưng Doanh Ngư loại này thượng cổ quái vật liền không giống. Nói trắng ra, Doanh Ngư cùng Xích Tế, Phì Khẩu gần như, có năng lực đều là từ lúc sinh ra đã mang theo thần thông. Gen nếu là hòa vào đào tạo sinh vật bản đồ gen bên trong, thông thường đều có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Thí dụ như nhiệt độ cao điều vân vân. Nói chung, này điều Doanh Ngư nếu lộ diện, vệ Tiểu Bắc sẽ không có buông tha tính toán của đối phương. Hai chân dẫm một cái, vệ Tiểu Bắc liền ở đông đảo hành khách tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong nhảy ra mép thuyền. Thoáng qua liền lạc đang phập phồng bất định mặt sông bên trên. Sau đó liền đạp thủy mà đi, hướng về đầu kia Doanh Ngư đuổi tới. Lúc này cái kia Doanh Ngư đã hết mức lặn xuống nước. Nhưng bởi tốc độ cực nhanh, làm cho trên mặt sông nhấc lên một đạo càng cao hơn sóng bạc. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.